ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Nhiếp Uyên biểu tình khẽ biến, bay nhanh mà phun ra hai chữ, không phải, Kỳ Vô Hoan thò lại gần. Trong bóng đêm hơi hơi sáng lên mắt to cực kỳ giống nào đó xinh đẹp đá quý. Sáng ngời chung mang theo vài phần giảo hoạt, như là muốn từ nam nhân trong mắt đọc ra cái gì tới. Khẽ cười nói, ngươi ở nói dối miêu. Không có, Nhiếp Uyên bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ. Đem mặt chuyển tới một bên, không xem hắn, liền có, Kỳ Vô Hoan miệng giàu đến càng cao, cái đuôi tả hữu lắc lư. Cố ý tiến đến nam nhân trước mặt, hướng hắn trong lòng ngực toàn, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, ngữ khí lại như là ở làm nũng, người liền có tương đương miêu. Không phải, này khoảng cách thân cận quá, Nhiếp Uyên một cúi đầu là có thể nhìn đến dựa vào chính mình trong lòng ngực đáng yêu đại nam hài. Bên tai lại mặc danh mà thiêu lên, hắn dùng bàn tay nhấn một cái. Liên hoàn toàn bao ở Kỳ Vô Hoan chỉnh trương tiểu viên mặt. Ngăn chặn hắn miệng, ở đối phương miêu ô kháng nghị trong tiếng duỗi trường cánh tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ra vẻ lạnh nhạt mà nói, ngươi đừng tự mình đa tình. Ta nói, ta vui mà thôi tiết. Kỳ Vô Hoan bất mãn mà miêu thanh, lại không thế nào ngoài ý muốn sẽ được đến như vậy trả lời. Bởi vì như vậy hỏi đáp đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Trước đó, hắn hỏi qua, lấy Tô Tô thân phận, Kỳ Vô Hoan sắc dụ đồng thời đương nhiên còn phải hơn nữa cảm tình hướng dẫn. Hắn lúc nào cũng nghĩ dụ dỗ Nhiếp Uyên nói ra cảm thấy thẹn lời cợt nhà. Sau đó chụp hình, ngày sau hảo lấy này tới nhục nhã hắn, nhưng mà gia hỏa này có giống như là trời sinh thiếu căn gân. Cố tình không mắc lừa, suốt 3 tháng, dạy dỗ. Đối phương gần là từ 2 câu lời nói nội đem thiên liêu chết thăng cấp vì 5 câu nói mà thôi. Đừng nói lời cợt nhà, nửa câu ái muội nói đều không có. Hắn cũng coi như là biết thứ này vì cái gì lâu như vậy cũng chưa đối tượng. Cái nào nữ hài tử chịu được như vậy vẫn luôn nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông. Cùng hắn yêu đương hoàn toàn là tìm ngược, lớn lên lại xoái cũng vô dụng. Nếu không phải Kỳ Ảnh Đế đối chính mình kỹ thuật diễn cũng đủ tự tin, hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không đã biết thân phận của hắn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật so sánh với Nhiếp Uyên ngày thường đối hắn bản nhân ác liệt thái độ, đối Tô Tô đã thực không tồi, ít nhất không có một lời không hợp liền kéo hắc. Hắn nguyên bản vẫn luôn cho rằng đối phương cùng chính mình trộm tổ đội là vì làm đánh lén trả thù. Bằng không vì cái gì muốn trộm đâu, còn không được tưởng Minh Huy nói cho bất luận kẻ nào. Vừa thấy chính là không có hảo ý à, nhưng là lúc này đây trò chơi, lại làm Kỳ Vô Hoan đối này sinh ra hoài nghi, trên thực tế đặt ở trước kia hắn không nhất định có thể tinh chuẩn ghét. Nhưng bị miêu mễ thần kinh ảnh hưởng hắn, đối cảm tình cũng trở nên mẫn cảm, đặc biệt là cái đuôi, thường thường hắn còn không có phản ứng lại đây. Cái đuôi cũng đã cảm ứng được, có câu nói thật đúng là không tồi. Miêu cùng miêu cái đuôi tựa như 2 loại đồ vật. Đương Nhiếp Uyên vì hắn cái đuôi báo thù thời điểm, tuy rằng phương pháp phi thường thẳng thắn, cũng không có nửa câu quan tâm nói. Nhưng rõ ràng chính là đang an ủi hắn sao? Còn nói không phải đối hắn hảo. Rõ ràng chính là, khẩu thị tâm phi, bất quá lời nói là nói như vậy. Đạo lý đều hiểu. Thế nhưng nói hắn tự mình đa tình, lúc này còn mang theo miêu mễ mẫn cảm thần kinh Kỳ Vô Hoan không cao hứng. Tiểu tính tình lên đây, cái đuôi tả hữu quơ quơ, xoay người một người đi rồi, ở kho hàng đi dạo, lại kiểm tra rồi một lần xác nhận an toàn, sau đó tìm được cái hắc ám tiểu góc, xúc thành một đoàn, ngồi xuống xì sụp mà giận dỗi, tai nhọn từ đầu phát trung cao cao nhếch lên. Cái đuôi sở mang cảm xúc càng là rõ ràng vô cùng. Đều mau đem, siêu sinh khí, 3 cái chữ to thiệp mặt trên dùng sức lung lay. Nhiếp Uyên còn có chút không thể hiểu được, đợi một lát không gặp hắn trở về. Có chút lo lắng, liền đánh đèn pin qua đi tìm, nhìn đến trong một góc xúc thành một đoàn ngốc miêu. Duỗi tay đi kéo hắn, đừng một người chạy loạn, Kỳ Vô Hoan hừ một tiếng. Không tiếp hắn tay, cao ngạo mà xoay đầu đi, cái đuôi lại rất không cho mặt mũi quấn lên nam nhân ngón tay. Cầu sờ, đã xoa miêu nhiều lần Nhiếp Uyên cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Chỉ là một vuốt kia căn rớt khối mao cái đuôi nhỏ. Hắn trong lòng liền rất không thoải mái, ngực buồn khẩu nói không nên lời khí, hận không thể đem những cái đó tang thi nổ thành thịt cha. Hắn còn không biết loại này tình cảm gọi là đau lòng. Kỳ Vô Hoan ngay từ đầu còn làm ra không quá tình nguyện biểu tình. Kết quả bị xoa xoa, liền thoải mái đến bắt đầu phát ra ụ cục thanh âm. Dần dần cảm thấy an tâm lên, chậm rãi hai mắt nhíu lại. Thế nhưng liền ngủ rồi, hắn thật sự là quá mệt mỏi, chỉ là liền tính là ngủ cũng ngủ đến phi thường thiền. Sau ngày thường còn muốn thiền, lỗ tai trong lúc ngủ mơ cũng như là hai chỉ đứng lên tới tiểu radar. Thời khắc giám thị bốn phía, một chút động tĩnh đều có thể làm hắn lập tức thanh tỉnh. Không ngừng là hắn, những người khác cũng đều thay phiên nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực. Kế tiếp còn có suốt 5 tiếng đồng hồ đâu, cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, trước mắt xem ra cái này kho hàng còn tính an toàn. Tự nhiên là phải nắm chặt thời gian hào hào nghỉ ngơi, bổ sung hơi nước, đồ ăn, khôi phục thể lực. Nhiếp Uyên cũng ôm ngốc miêu ngủ một lát, vừa rồi còn ở tỏ vẻ kháng cự Kỳ Vô Hoan ở mơ mơ màng màng chung cũng đã bò tới rồi nam nhân trong lòng ngực. Bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn, dịu ngoan đến như là tiểu nãi miêu, nhất định phải có người bồi mới có thể ngủ, hay chỉ lỗ tai gục xuống, cái đuôi ngoan ngoãn mà đặt ở Nhiếp Uyên trong lòng bàn tay. Nhậm xoa, nói thực ra, hắn biểu hiện như vậy Nhiếp Uyên cũng không quá thói quen. Đặt ở hiện thực đại khái sẽ bị ghê tởm đến cây số ở ngoài. Nhưng là ở tự nhận là kiên cố áo choàng che giấu hạ. Hắn cứ yên tâm lớn mật loát miêu, cứ như vậy, thế nhưng không có việc gì phát sinh, bình an vượt qua một giờ, ở mọi người đều sắp buông cảnh giác thời điểm, thình lình, trên cửa sắt đột nhiên truyền đến phanh, một thanh âm vang lên, có cái gì đánh vào trên cửa, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt, lỗ tai cùng cái đuôi đều băng rồi lên, hắn cùng Nhiếp Uyên nhanh chóng đứng lên, đem đèn pin chỉ hướng cửa phòng. Cửa sắt vẫn cứ khóa chặt, then cửa vững vàng mà cắm ở cổng to vó, nhưng bên ngoài nguyên bản vẫn luôn bình tĩnh mà hành lang chung lại truyền đến sột sột soạt soạt. Thanh âm ni trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi ba người cũng nghe tới rồi động tĩnh. Lập tức cầm rìu ra tới, năm người liếc nhau, rón ra rón rén về phía cửa sắt tới gần, Kỳ Vô Hoan vừa muốn gần sát cửa phòng, môn lại là phanh một thanh âm vang lên. Sợ tới mức hắn rụt rụt cổ, lập tức bị Nhiếp Uyên kéo đến phía sau, nhưng mà kia ở đồ vật đụng phải lưỡng hạ phía sau cửa. Thế nhưng liền thần kỳ mà biến mất, thực mau bọn họ kinh ngạc phát hiện, kia bên ngoài thanh âm thế nhưng là tiếng bước chân, đạp đạp đạp đạp, các tang thi thế nhưng ở thong thả mà di động, bên ngoài tới người, từ lôi dùng khẩu hình hỏi, Kỳ Vô Hoan cẩn thận nghe xong hảo một trận. Lại không có nghe được bất luận cái gì thuộc về nhân loại thanh âm. Lắc đầu tỏ vẻ phủ định, bên ngoài cũng không có người. Nói cách khác, những cái đó tang thi là chính mình ở đi lại. Vừa rồi tông cửa chính là trong đó hai chỉ tang thi. Không ngừng là nơi này, hành lang chung tường tường mà truyền đến đụng vào vách tường. Môn, pha lê thanh âm ni dấu lớn nói cách khác chúng nó ở không có xuất hiện động tĩnh. Ánh sáng dưới tình huống thế nhưng liền sẽ chính mình hành thẩu. Chỉ là đơn thuần đi lại này cũng không đáng sợ, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, là có thể nghĩ đến mặt khác một tầng càng sâu đồ vật. Có lẽ chúng nó là sẽ chủ động kiếm ăn. Ba cái giờ sau tang thi, lực lượng, tốc độ tăng đại tăng cường, có thể cảm ứng được ánh sáng hơn nữa sẽ khắp nơi đi lại. Như vậy bốn cái giờ sau đâu? Kế tiếp sẽ là cái gì? Kỳ Vô Hoan đoán không được, nhưng hắn tinh tường cảm giác được, khối Rubik đang không ngừng mà tăng cường chúng nó chủ động công kích tính. Nói cách khác, lần này trò chơi là sẽ không làm người chơi tìm một chỗ đóng cửa trốn đi là có thể an ổn mà cầu đến. Cuối cùng, trò chơi khó khăn còn đang không ngừng gia tăng. Mấy người trở về đến trong căn phòng nhỏ, hạ giọng thảo luận lên, khác còn không thể xác định. Nhưng Kỳ Vô Hoan cho rằng cái này kho hàng là khẳng định kiên trì không đến cuối cùng. Nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất, ván cửa không đủ rắn chắc. Tuy rằng có then cửa, nhưng là then cửa động là đinh ở trên vách tường. Liền trên dưới tả hữu bốn viên cái đinh. Nhiếp Uyên có nắm chắc tam chân thu phục nó. Nếu mặt sau tăng thi lực lượng tiếp tục tăng cường, như vậy cửa này rất có thể sẽ bị đẩy ra. Đệ nhị, tầng lầu cũng không đủ cao, nơi này bất quá liền hai tầng lâu khoảng cách, không cần quá nhiều số lượng là có thể điệp người tường điệp đi lên. Chúng nó đã cụ bị chụp toái bình thường pha lê năng lực. Tưởng tiến vào nói phi thường dễ dàng, ta cho rằng phải nhanh một chút tưởng hào đường lui, sau đó tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Miêu Kỳ Vô Hoan nói. Ở đây đều là người chơi lâu năm, không cần nhiều lời. Bọn họ cũng biết đây là tốt nhất phương án, vừa rồi bởi vì tránh ở dưới lầu đã ăn một lần mệt. Tự nhiên không thể lại ăn lần thứ hai, ai cũng không biết này đó tang thi kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì. Vạn nhất chúng nó tiến hóa ra chỉ số thông minh đâu. Chỉ là muốn trốn đi nơi nào là cái vấn đề, hơn nữa quan trọng nhất chính là, muốn như thế nào rời đi nơi này. Lúc này đã không có ánh đèn. Tùy tiện đi ra ngoài nói phi thường nguy hiểm, mặc kệ là từ cửa chính đi vẫn là từ cửa sổ bò đi ra ngoài. Bên ngoài đều có đại lượng tang thi chờ đâu, một khi phát ra âm thanh hoặc là dùng đèn pin liền sẽ bị phát hiện. Hậu quả đem không dám tưởng tượng, Miêu Mễ Hiệp ngồi ở mép giường nhéo nhéo chính mình tai mèo. Nghĩ đến đây thời điểm, đột nhiên linh quang chợt lóe. Đúng rồi, ánh sáng miêu. Thanh niên nói đi vào kho hàng cửa sổ trước, ghé vào cửa sổ thượng đi xuống xem, lầu phía dưới tang thi quả nhiên không hề cùng phía trước giống nhau ngây ngốc mà vẫn luôn đứng ở. Tại chỗ, chúng nó tư thế vẫn cứ cứng đờ, vặn vẹo, động tác phi thường thong thả, thân thể tả hữu lắc lư khập khiễng mà đi trước, khắp nơi loạn hoàng, thoạt nhìn tựa hồ là lang thang không có mục tiêu, không có bất luận cái gì mục tiêu. Chỉ có ở đụng vào đồ vật thời điểm mới có thể dừng lại, chuyển biến hoặc là xoay người. Ta trước thí nghiệm một chút. Miêu Kỳ Vô Hoan nói xong từ trên giá cầm một cái đại hào không bình. Thủy tinh tùy tay liền ném xuống đi. Cái chai lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Khắp nơi loạn hoàng các tang thi lập tức tập thể ngừng lại. Động tác nhất trí mà quay đầu xoay người. Phản ứng thật lớn, nhanh chóng mà nhào tới. Ở phát giác không phải đồ ăn sau, lại chậm rãi tản ra, tiếp tục khắp nơi du đãng. Chúng nó kia quỷ dị tư thế làm nhân tâm có chút phát mao. Kỳ Vô Hoan lấy ra tay đèn pin, bắt đầu làm lần thứ hai thí nghiệm mini đường ánh sáng chiếu rốt cuộc hạ thời điểm. Chúng nó lại lần nữa cuồng táo lên, hưng phấn mà duỗi dài cánh tay, phát ra từng tiếng khủng bố giống lên một tiếng, cắt cao mà nhìn chằm chằm trên lầu. Kỳ Vô Hoan đem đèn pin quang điều đến nhất lượng, ánh sáng chỉ hướng dưới lầu một thân cây, tang thi đàn lập tức theo ánh sáng đuổi theo qua đi. Không ngừng mà về phía trước đi, múa may hai tay, dùng thân thể đi va chạm kia cây, bạch bạch bạch mà vang, phảng phất không biết mệt mỏi, vẫn luôn liên tục đến vài phút sau hắn đóng cửa đèn pin. Quả nhiên có thể như vậy, thanh niên trầm tư một lát, thấp giọng nói. Ta nghĩ đến một cái biện pháp miêu. Nga, chúng ta có thể lợi dụng này hai điểm miêu. Như thế nào lợi dụng? Biện Nhan Đông ba người tinh thần tỉnh táo. Một bộ đệ tử tốt bộ dáng chăm chú lắng nghe. Các ngươi phát hiện sao? Chúng nó thính lực vẫn là thắng với thị giác. Bình thủy tinh ngã xuống thời điểm. Thanh âm cũng không lớn. Chung quanh năm mễ nội tang thi liền đều lại đây. Nhưng là ánh sáng. Xem. Kỳ Vô Hoan nói lại lần nữa mở ra đèn pin, chiếu hướng kia viên thụ, mới vừa tản ra các tang thi lập tức lại tụ lại lại đây. Chỉ có ba mễ tả hữu tang thi sẽ bị hấp dẫn lại đây. Nói cách khác an toàn khoảng cách ở ba mễ miêu, mọi người theo ánh sáng xem qua đi. Thật đúng là như vậy, khoảng cách ánh sáng hơi chút xa một chút, Tang Thi không hề phản ứng. Chỉ có phụ cận Tang Thi đuổi theo lại đây, phát ra giống lên một tiếng, không ngừng mà chụp phủi thân cây. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là Tang Thi tựa hồ sẽ không đối đồng loại phát ra thanh âm có điều phản ứng. An toàn khoảng cách, ý tứ là nói chúng ta rời xa chúng nó 3 mễ đều là an toàn sao? Ngươi rốt cuộc nghĩ tới biện pháp gì? Từ Võ nhỏ giọng hỏi. Kỳ Vô Hoan vẫy vẫy cái đuôi, đem đến bên miệng chú ý đè ép trở về. Đột nhiên tưởng ra một chút, chúng ta có thể đùa giỡn chúng nó miêu tương đương, đùa giỡn. Tỉ như vậy tương đương, Kỳ Vô Hoan đem đèn pin vung lên chỉ đến bên kia. Nhìn các Tang Thi hưng phấn mà chạy tới, lại hoảng đến bên kia, chúng nó lại đuổi theo ánh sáng chạy. Qua lại vài lần sau, hắn bắt đầu nhanh chóng chốt mở đèn pin, phía dưới các Tang Thi giống như là bị nào đó tiết tàu khống chế. Một hồi động một hồi đình, phảng phất điều khiển từ xa Tang Thi, có phải hay không đĩnh hảo ngoạn miêu? Ngoạc kép, không hảo chơi sao miêu? Hảo chơi, nhưng này cũng không thể giải quyết vấn đề a, nhưng là hà giận nha miêu. Túng hai cái giờ miêu mễ hiệp lại bắt đầu ra. Tác giả có lời muốn nói, ra không thể giải quyết vấn đề, nhưng là hà giận nha. Tang Thi, trong lòng có một câu MMP, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương lại lần nữa cảm. Tạ rất kiêu tiểu khả ái nước cạn, bằng 3 cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, ZQ một cái, cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ. ZQ 3 cái, sao hôm 1 cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, nghĩa phụ tái cao 2 cái, chưa huyền, kỳ ngàn phàm, 77, túc nại 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khanh khanh 415 bình, surprise hảo uống 70 bình, lăng thiên thượng văn 66 bình, không linh điểu, thủy lăng vũ 40 bình. Bạch thật lâu lâu 30 bình, chuột tròn vo cuồn cuộn cầu 26 bình, nhất nhất nhất nhất một phi A 18 bình, vô 11 bình, mỹ nhân cười mắt mị tận xương, đỡ y, nghĩa phụ tái cao, sa vưu gia, quân niệm thần, a y a, tiểu an, 10 bình, sai lại, khoai sọ, lâm vưu, mê người tiểu tục 5 bình, cổ huyền 4 bình, oxy hóa than khuẩn 3 bình. Hoắc Nha 2 bình, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, ánh mặt trời, người duyên tỷ siêu đáng yêu. Bạch Mộc Nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.